để anh thay đổi con người em. Chương 27, góc truyện audio.com. Hòa mình vào màn đêm tối tăm, một buổi tối ca trăng các ca sao, gió rít mạnh từng hồi, gào thét trong màn đêm u tối, thỉnh thoảng một vài tia chớp nhoáng qua bầu trời sáng rực rồi vụt tắt. Đeo ba lô trên vai, leo qua cái cửa sổ tầng 2, chân tiếp đất an toàn nó chạy trên con đường dài và hẹp nối tới tập đoàn DJ, thấy nó, một bóng đen kỳ lạ theo gót. Dừng chân trước cổng công ty DJ, cái bóng bất giác núp vào một lùm cây gần nhất quan sát hành động của nó. Rút trong ba lô một con dao nhỏ, nó khoét trên hàng rào điện một lỗ hổng lớn, luồn lách chui vào trong, nó vừa đi khuất cái bóng đen rời chỗ nấp tiến bước theo nó. Chạy dài trên hành lang dài và tối đen, le lói một chút ánh đèn của những dãy nhà cao tầng hắt vào khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện hệt như những bóng ma. Trên nền trời đen sẫm, chớp ngày một nhiều, gió rít đập vào những khung cửa sổ, một bóng đen cứ thế bước theo nó. Là bạn hay thù liệu có đáng tin? Bỗng những ánh đèn vội vụt tắt chỉ còn ánh sáng chớp nhoáng trên trời. Tiếng bước chân ngày một nhanh hơn, mưa bắt đầu rơi, cơn mưa mùa hạ mát mẻ mang theo chút se lạnh, xua đi mất cái oi bức nóng nực của mấy ngày hà nhưng có thể sẽ là báo hiệu một mối đe dọa ca lường trước. Cứ theo bóng tối, thoáng chốc lại vang lên những âm thanh rợn người, hòa lẫn versus tiếng mưa là những tiếng sấm rền vang cuối trời, nó mò mẫm men theo bức tường dài lạnh ngắt bị nước mưa tạt vào, cánh cửa căn phòng tổng giám đốc đã xuất hiện phía cuối hành lang tối om, nó chỉ có 20 phút thực hiện kế hoạch vì trước lúc đột nhập nó đã vô hiệu hóa camera trong vòng 20. Thời gian nhất định vì nếu quá lâu camera sẽ tự khôi phục hiện trạng. Bước vào trong căn phòng ca một ánh sáng, đeo găng tay, nó vội mở chiếc máy tính và khởi động hệ thống FPT, lướt nhẹ tay trên những bàn phím dày đặc không ngừng. Sau 2 phút hì hục tất cả đã được hiển thị, rút trong người ra máy quét dữ liệu gắn vào máy tính. 3, 2, 1, thời gian đếm ngược để quét dữ liệu bắt đầu. Trong thời gian chờ đợi, nó gắn con chip định vị vị trí mini vào chiếc đồng hồ đeo tay mà bà mẹ kế để quên. Liệu có liều quá ca? Nó còn gắn thêm máy nghe nén, camera chìm vào một số chỗ bí ẩn. Bất giác trong màn đêm u tối mưa xối xả một nhiều, tai nó như cảm nhận được một vật đang chuyển động và bước tới gần, tim nó đập mỗi lúc một nhanh hơn thì tiếng bước chân lại một gần hơn. Vội gập chiếc máy tính, nó trốn tạm vào sau cánh cửa, bóng đen xuất hiện tiến bước vào trong cái cánh cửa đang khép hờ. Fan này có thể sẽ bị phát hiện nhưng đó ca phải là quan trọng, hiện giờ nó đang rất lo lắng, nó ca thể chết. Cái bóng đen bí ẩn tiến lại gần chỗ nó đang trốn. Bước chân ngày một rõ hơn, mỗi nguy hiểm đã cận kề tới sát mạng sống nhỏ nhoi của nó. Khách chương.